cảm giác thu về tới chính mình bản doanh không gian, nhìn lên bầu trời bên trong, một con thở hổn hển vỗ cánh bươm bướm chậm rãi hiển hiện. Lam Hà sắc mặt cứng đờ, ta gõ bên trong mà, không có người phát động lỗ thủng công kích, có thể là này bươm bướm lỗ thủng lại trống rỗng xuất hiện. Nói rõ cái gì? Này lỗ thủng là bản thân khuếch tán, bản thân truyền bá, rời à, thân là Lam gia thiên kiêu Mộng Văn Sư, Lam Hà hiểu biết rộng lớn, này loại truyền bá đặc tính, chỉ có màu đỏ lỗ thủng mới có, vì cái gì cấp 2 màu lam lỗ thủng cũng có này loại biến thái truyền bá tính. Còn có, cái nào đáng đâm ngàn đao thế mà làm ra dạng này táng tận thiên lương lỗ thủng? Lam Hà khí đến thận đau, đoàn đội của hắn a, hắn kế hoạch lớn bá nghiệp a, toàn bộ hủy, đều làm lợi không biết cái kia tên đáng chết. Lam Hà trong đôi mắt lập lòe hung mang, cảm giác bỗng nhiên phun trào, hung hăng đâm vào bươm bướm lỗ thủng bên trong, làm đoàn đội người lãnh đạo, hắn không thể loạn, hắn nhất định phải phá giải chỗ sơ hở này. Hắn là Thương Lan tinh hệ Lam gia thiên tài, hắn tin tưởng mình, có thể, hắc hắc hắc, chúc mừng ngươi dọa nước tiểu Lam Hà, thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 600ml. Tuyệt vọng quả một viên, huyết tự tao ra thông báo âm thanh, lặng yên vang lên, kèm theo Tô Phù hé miệng cười trộm tiếng, tốt này nha, PS, bị sốt xuất huyết nhập viện, mới ra viện, nay 2C. Teo vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.